Liêu trai đại thánh nhân, chương 114, đánh cờ 1, góc truyện audio.com. Sau khi Lý Tu Viễn xuống núi, hắn trực tiếp phân phó bọn Ngô Phi về sơn trại lấy 1 vạn lượng bạc đem tới. Cũng may trước đó nói giả làm thật, Lý Tu Viễn mang theo 10 vạn lượng bạc tới núi Vọng Xuyên để chuộc người. Trên đường lưu lại 1 vạn lượng bạc ở thôn Đại Hồ cho thôn dân cải thiện sinh hoạt. Bây giờ còn thừa lại 9 vạn lượng, thần tiên cũng cần tiền. Sau khi nghe được phân phó, Ngô Phi không khỏi trợn to hai mắt. Lý Thu Viễn nói, mặc kệ hắn có cần tiền không, chỉ cần biết 1 vạn lượng bạc có thể đổi lấy 1 viên đan dược trị liệu cho phụ thân ta là được. Đi nhanh về nhanh, vâng, Ngô Phi đáp một tiếng rồi dẫn theo mấy tên hán tử nhanh chóng rời đi. Ước chừng 2 canh giờ sau, bọn hắn mới khiêng theo 1 cái dương bạc nặng nề tiến tới. 1 vạn lượng bạc nặng hơn mấy trăm cân, không dễ vận chuyển như vậy. Giúp ta mang lên núi đi, Lý Thu Viễn nói, bọn người đáp một tiếng liền khiêng cái dương nặng nề đi lên núi. Vừa đi vừa nghỉ, tốn thêm 1 canh giờ mới lên tới đỉnh núi. Lão nhân gia, ngươi muốn 1 vạn lượng bạc, ta đưa tới cho ngươi. Đan dược ngươi hứa cho ta đâu? Lý Thu Viễn thi lễ 1 cái, nói, lão già tóc trắng đang ngồi phía dưới gốc tùng già, vui vẻ đánh cờ, thì ra là thế, ngươi là con cháu nhà phú quý, 1 vạn lượng bạc này không khó khăn gì với ngươi, là lão hủ nhìn lầm, lão già cười cười, nhưng mà lão hủ cũng không có nói sau khi người hoàn thành điều kiện này lão hủ sẽ đem tiên đan tặng ngươi. Ngươi muốn nuốt lời, Lý Thu Viễn có chút tức giận nói. Ha ha, ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Người tu đạo chưa từng nói dối. Như vậy đi, trong nhà gỗ kia của ta còn thiếu 1 tấm thảm da thỏ. Nếu trong vòng 3 ngày ngươi có thể săn 20 con thỏ rừng cho ta, ta sẽ suy nghĩ xem có nên đưa đan dược cho ngươi không? Lão giả nói, Lý Thu Viễn nhịn xuống lửa giận trong lòng. Chắp tay nói, không cần 3 ngày, cho ta 1 ngày là đủ. Nói xong liền không chút do dự xoay người xuống núi. Sau khi xuống núi, hắn liền hỏi, trong sơn trại có nuôi có thỏ rừng không? Ngô Phi sờ cái đầu chọc của mình nói, trước kia khi vào núi săn thú có bắt được mấy con? Để vào sơn cốc nuôi, hiện tại chắc cũng có 100 con. Rất tốt, đi bắt 20 con tới cho ta. Lý Thu Viễn nói, đại thiếu gia, nan đề này lại là do lão thần tiên kia ra sao? Thiết Sơn nói, Lý Thu Viễn lắc đầu nói, ta không biết, hơn nữa hắn không phải thần tiên mà là yêu quái đắc đạo. Đạo hạnh còn rất cao, nói hắn là thần tiên cũng không sai, bất quá ta thấy hắn sẽ không dễ dàng cho ta thuốc như vậy. Mặc kệ hắn có dễ dàng đưa ra hay không, ta cũng phải thử một chút. Nhưng ta không có quá nhiều thời gian để dây dưa với 1 con yêu quái. Nếu không được chỉ có thể tìm biện pháp khác. Trong lòng của hắn sốt ruột. Thế nhưng với tình hình trước mắt dù sốt ruột cũng vô dụng. Rất nhanh, Lý Thu Viễn đã lên núi lần nữa. Lần này lên núi hắn mang theo 20 con thỏ rừng. Người trẻ tuổi, ta đã sớm nói ngươi biết tiên đan không dễ cầu như vậy. Nhưng ngươi cũng đừng nản chí. Đây chính là thần tiên khảo nghiệm ngươi, khảo nghiệm thành ý của ngươi, nếu như ngươi có thể thật tâm thật lòng hoàn thành khảo nghiệm của thần tiên. Có lẽ còn có cơ hội đạt được ban thưởng a. Thời điểm đi ngang qua sườn núi, lão tiểu phu kia vừa cười vừa nói, Lý Thu Viễn nhìn thoáng qua, không nói gì, tiếp tục lên núi, ha ha, người trẻ tuổi chính là tính tình nóng nảy, đã sớm nói với ngươi. Ngươi không có thành ý cầu tiên hỏi thuốc, sẽ không cầm được tiên đan. Lão tiểu phu nở nụ cười, tiếp tục bổ củi, luyện đan, rất nhanh Lý Thu Viễn đi tới đỉnh núi mở miệng nói. Lão nhân gia, 20 con thỏ rừng ngươi cần ta đã đưa đến, không biết như vậy lão nhân gia ngươi có hài lòng hay không? Gia phụ bệnh tình nguy kịch, thời gian không thể kéo dài quá lâu, xin lão nhân gia ban thuốc. Ngươi thật sự là một người rất có phúc phận, vàng bạc, thỏ rừng 2 cái khảo nghiệm này không có một chút khó khăn. xem ra là thiên ý muốn ta đem viên tiên đan này cho ngươi. Nhưng mà, lão già tóc trắng cười ha ha nói. Nhưng mà cái gì? Lý Thu Viễn hỏi, lão già tóc trắng chỉ vào bàn cờ trước mắt nói. Nếu ngươi có thể thắng lão hủ một ván cờ, lão hủ liền không còn gì để nói. Tiên đan này ngươi có thể lấy. Đánh cờ sao? Lúc này Lý Thu Viễn lắc đầu nói. Cờ nghệ ta không cao. Hơn nữa lòng có việc gấp. Vô tâm đánh cờ. Xin lão nhân ra người đổi một cái yêu cầu khác đi. Cách chương.